Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cười, đây là trợ lý thân thiết nhắc nhở nha. Cô cười nịnh hót 2 tiếng. Các cô cùng nhau đi vào phòng họp. Phạm Ấu Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là tâm tình tốt không? Ngay cả hôm nay, mặt trời vô cùng nóng, nhưng xem ra cũng rất đáng yêu. Trong phòng họp có một đám người đang ồn ào, có rất nhiều gương mặt lạ hoắc. Phạm Ấu Hâm tò mò hỏi, làm sao lại náo nhiệt như vậy? Man Tú không có linh cảm, hôm nay kế hoạch hội nghị không có cái này. Trực giác Phạm Âu Hâm muốn từ trong đám người đó tìm thấy chồng trước của mình. Không biết vì sao, tâm tình của cô vui vẻ rất muốn nhảy múa. Có ý gì? Cô hỏi Man Tú. Man Tú hơi nói vòng vo. Âu Hâm, hội nghị này chị không cần phải tham dự. Vì sao? Hội nghị mua sắm rất quan trọng mà. Phạm Âu Hâm cảm thấy kỳ lạ. Man Tú thở dài. Cô biết không nói rõ là không được. Đúng vậy, vốn là quảng cáo mua bán họp vào ngày mai, hôm nay là hội nghị mua sắm. Nhưng rõ ràng là phòng kế hoạch đã thay đổi thời gian. Ấu Hâm, những người này là kinh doanh chiến thắng trở về. Kinh doanh chiến thắng trở về? Phạm Ấu Hâm nhíu mày lại. Không phải là việc ấy... Sau đó, cô lại nhìn đến chỗ ngồi cao nhất của bọn họ. Trong nháy mắt, đã hiểu rõ tại sao trợ lý của cô luôn luôn miệng mồm lanh lợi. Thì ra cô ta đến đây. Phạm Ấu Hâm nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy, em cứ tưởng rằng ngày mai cô ta mới đến. Trước mắt cô, Sơn Ly xinh đẹp đang nói chuyện với Hạng Tĩnh Thần. Cô ta ăn mặc gợi cảm, áo bó sát trễ ngực, váy siêu ngắn, đôi chân thon dài mang giày cao gót. Cả người tỏa ra lực hấp dẫn chết người, khiến đàn ông không thể không xúc động. Nếu Sơn Ly xuất hiện trễ một ngày, sẽ làm cho Ấu Hâm thay đổi thái độ kiên quyết hơn. Có lẽ vợ chồng Hạng Thị sẽ hợp lại chung con đường càng thêm có hy vọng. Man Tú thương xót mà suy nghĩ. Cô có khỏe không? Phạm Ấu Hâm ôm chặt tài liệu ở giữa, miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi khỏe lắm. Man Tú biết cô không tốt chút nào, lại chịu bó tay. Cô thở dài, vỗ vỗ vai của Phạm Ấu Hâm. Không có việc gì, công ty chúng ta vẫn còn dựa vào cô ấy để kiếm nhiều tiền. Man Tú như vòng vo trấn an Phạm Ấu Hâm. Hạng Tĩnh Thần và Sơ Ly tương tác đều chỉ là vì hợp đồng cùng nhau ký kết xây dựng của cô mà thôi. Thật sự chỉ như vậy thôi sao? Phạm Ấu Hâm hiểu suy nghĩ hợp lại của mình đã bắt đầu lung lay rồi. Nhân viên tham dự hội nghị từ từ vào chỗ ngồi. Phạm Ấu Hâm từng bước khó khăn tiến lên phía trước. Bàn đầu tiên trong phòng hội nghị có 2 chỗ ngồi. Một cái là của anh, một cái là của cô. Bình thường trong công ty có hội nghị quan trọng, bọn họ sẽ cùng nhau tham dự, chia sẻ ý kiến với nhau. Cùng làm chung một công ty với nhau, loại tình cảm khó nói nên lời. Có đôi khi nói chuyện yêu đương khiến cô say mê, thậm chí còn vui vẻ hơn nữa. Đó là chỗ ngồi của cô. Bây giờ người phụ nữ khác đã ngồi. Bọn họ đúng là đang ngồi. Sự thật, Sơ Ly đặt mông trên cái ghế dựa xoay. Cả người cô ta dường như treo ở trên người chồng cô. Sơ Ly hiểu rõ sâu sắc, mình là người phụ nữ hấp dẫn ở mỗi một động tác, mỗi một tư thế. Cô khéo léo bày ra bộ ngực đẹp mê người để quyến rũ anh thưởng thức, hoàn toàn không nghi ngờ gì. Có muốn em đuổi con nhện tinh 8 chân kia đi không? Công việc của công ty rất tốt, không cần dựa vào cô ta kiếm tiền làm gì. Man Tú nghiến răng nghiến lợi, cô đứng ở ngoài quan sát, cũng thấy nổi trận lôi đình. Càng không cần phải nói Ấu Hâm là người vợ. Phạm Ấu Hâm kiên cường nở nụ cười. Không cần, người tới là khách. Cô dũng cảm đi về phía trước, cùng Hạng Tĩnh Thần 4 mắt nhìn nhau, vẻ mặt luôn bình tĩnh là vũ khí của cô. Em đến trễ rồi, anh nói, con người màu đen chưa ý cương triều. Phải không? Cô phát hiện mình căn bản không có cách nào đối diện với anh. Thời gian vừa vặn. Phạm Ấu Hâm kéo chỗ ngồi bên cạnh Sơ Ly. Đối mặt với cô ta dễ dàng hơn so với đối mặt với Hạng Tĩnh Thần. Quan trọng là cô không muốn phải trốn tránh. Hai, Sơ Ly. Sơ Ly cười khoa trương. Hai, Hạng thật lớn. À không, xin lỗi, tôi đã quên. Nghe nói cô và Hạng đã ly hôn rồi phải không, hả? Hạng. Phạm Ấu Hâm nắm chặt quả đấm. Đúng vậy, ly hôn rồi. Tại sao? Phạm Ấu Hâm nhìn cô ta, cười lạnh. Cô muốn biết ư? Tùy em, nhìn tâm tình của em không tốt, anh chỉ muốn giúp đỡ em. Anh thật sự đối với em rất tốt, em rất yêu anh. Sơ Ly biếng nhác mở đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi bên cạnh. À, tôi chỉ tò mò làm thế nào